bản thân tôi còn bất lực không quyết định người muốn là người nào, hiện tại cũng hoàn toàn không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net